Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1215, chương 1213 vui tay vui mắt mở màn. Không nói những cái khác, vẻn vẹn là học sinh ký túc xá. Trong sân trường liền có nhiều tòa nhà. Đương nhiên, học sinh thời nay trong túc xá người ở vô cùng thưa thớt. Chỉ có thể nhìn thấy mấy cái lác đác không có mấy cấp cao học sinh xuất nhập. Đó là bởi vì nhập học khảo thí vừa kết thúc. Học kỳ mới còn có một quãng thời gian mới có thể bắt đầu. Sinh viên lớp lớn nhóm cũng tại nghỉ, ngoại trừ một bộ phận không định về nhà hoặc là liền ngày nghỉ cũng không nguyện ý lãnh đạm chính. Mình muốn mượn trường học công trình tới rèn luyện người bên ngoài. Còn lại liền cơ bản đều trở về nhà. Có dám ở đây làm drama tiến vào ký túc xá lúc nơi này vô cùng yên tĩnh, cơ hồ không nhìn thấy học sinh. Căn cứ học viện an bài, drama hội ở tại đệ nhất học sinh túc xá số 406 thất. Đó là một gian ba bãi đại phòng ở giữa. Trong phòng có cơ bản nhất một chút đồ dùng trong nhà. Một tấm hai tầng thức giường chiếu thì lẳng lặng đợi trong góc. Trừ cái đó ra đúng là còn có tivi cùng điều hòa không khí. Thậm chí còn có một chương sofa. Phòng bếp cùng với nhà vệ sinh cũng đều đầy đủ. Phòng tắm cũng không nhỏ. Thiết bị vô cùng hoàn thiện. Ngoài ý muốn thật không tệ. Cầm lấy chế phục tiến vào gian phòng này, Rama ở bên trong dạo qua một vòng, biểu thị ra hài lòng. 10 năm này bên trong, Rama một mực tại các nơi trên thế giới lang thang, đã từng ở qua xa hoa phòng tổng thống, lại cũng từng màn trời chiếu đất qua, trải qua so dĩ vãng tại còn lại thế giới lúc cũng là lộ ra phong phú không ít. Đi qua, vô luận là ở thế giới nào, Rama cơ bản đều là tại đóng cửa khổ tu, kết quả dẫn đến tri thức lượng so bất luận cái gì người đều phong phú. Nhân sinh lịch duyệt lại cùng thiếu niên không có gì khác nhau. Lại thêm chưa bao giờ nhường thân thể tuổi tác tăng trưởng đến 20 tuổi trở lên. Tại đại khái mười mấy tuổi thời điểm liền sẽ lần nữa bắt đầu xuyên qua. Nhường thể xác tuổi tác thu nhỏ. Trưởng thành vòng một mực cực hạn tại thiếu niên trong phạm vi. Chứng kiến hết thảy tuy nhiều, cũng rất ít có tinh thần tuổi tác lên đột phá. Lần này, Rama tại dòng dã trong 10 năm đi khắp các nơi trên thế giới. Thấy được đủ loại phong thổ, càng xem khắp thế gian muôn màu. Dù cho cá tính vẫn như cũ như trước kia dễ dàng như vậy xúc động cùng lười nhác, trên tinh thần cũng là thành thục không ít, cho nên, coi như chỗ ở rất kém cỏi, Rama cũng có thể thản nhiên tiếp nhận. Dĩ nhiên, nếu là chỗ ở không sai, Rama cũng không hội tự tìm tội chịu. Dù sao, ai không muốn cuộc sống của mình có chút chất lượng đâu. Người cũng cảm thấy rất không tệ à. Otero, Rama hướng về chính mình servant lên tiếng hỏi thăm. Nhưng mà đổi lấy lại là một trận yên tĩnh. Ngoặc kép, vẫn là như vậy sao? Rama như là sớm có sở liệu một dạng, yên lặng thở dài lên tiếng. Từ khi đi vào cái thế giới này về sau, Otero liền không còn có phát ra qua thanh âm của mình. Tựa như là triệt để biến mất một dạng. Otero không chỉ không tiếp tục xuất hiện, càng không tiếp tục nói dù cho một câu. Rama có khả năng rõ ràng cảm giác được, Otero đích đích xác xác ngay tại bên cạnh mình, chưa bao giờ rời đi. Chỉ là, chẳng biết tại sao, Otero không lại chủ động xuất hiện, càng không lại chủ động mở miệng nói chuyện, vẫn luôn yên lặng dùng linh thể hóa hình thức đi theo Rama bên người. Vượt qua này thời gian 10 năm, này một lần nhường Rama không biết làm sao qua, càng không biết Otero đến tột cùng là thế nào. Bất quá, có một chuyện là có thể khẳng định, cái kia chính là, tại 10 năm này bên trong, nhìn xem Rama trong cái thế giới này lang thang cùng làm loạn, Otero tâm tình có vẻ như vẫn luôn hết sức phức tạp. Chứng cứ chính là Rama 10 năm này bên trong một khắc chưa ngừng vẫn đang làm lấy mộng. làm lấy Otter đi qua mộng. Tại trên thảo nguyên lao vụt thuần khiết thiếu nữ, ở trên mặt đất trà đạp màu trắng cự nhân. Dạng này mộng, Rama âm 10 năm này bên trong một khắc chưa ngừng vẫn đang làm. Chưa bao giờ ngừng, tần suất so trước kia cao hơn rất nhiều rất nhiều. Chỉ cần vừa vào ngủ liền tất nhiên sẽ mơ giấc mơ như thế. Nhường Rama có thể cảm giác được, Otter cảm xúc đang xuyên thấu qua khế ước, dùng mộng cảnh hình thức không ngừng đến thăm Rama. Cái này khiến Rama mấy độ muốn cưỡng chế mệnh lệnh Otter xuất hiện. Nhưng nhất cuối cùng vẫn là nhịn được. Bất kể như thế nào, chỉ cần có thể xác thực cảm giác được ngươi tồn tại. Vậy là được rồi, Rama nói một mình lấy. Nhường thanh âm truyền vào cũng không xuất hiện. Chỉ là một mực yên lặng thủ hộ lấy Rama thiếu nữ trong tay. Ngược lại ta còn có thời gian. Từ từ sẽ đến cũng không quan hệ. Ở phương diện này, Rama vẫn là có đầy đủ kiên nhẫn. Như vậy, Rama bắt đầu thoát lên y phục của mình, đem một thân rõ ràng tại bên ngoài trải qua gió sương mà lộ ra tang thương quần áo đều cho cởi, cũng trực tiếp ném vào thùng rác. Mặc dù bây giờ vẫn chưa tới khai giảng ngày, nhưng nếu đều dẫn tới hoàn toàn mới đồng phục học sinh, Rama cũng không muốn tiếp tục xuyên cái kia một thân dùng tới màn trời chiếu đất quần áo. Chỉ muốn thật tốt tắm rửa, đổi lại lên quần áo mới, giảm bớt lặn lội đường xa đổi lấy mệt mỏi. Vì thế, Rama trực tiếp đem chính mình thoát một sạch sẽ, hoàn toàn không mảnh vải che thân. Sau đó liền chuẩn bị tiến vào đến phòng tắm, ngay một khắc này bên trong. Ai cũng không ngờ trước được sự tình phát sinh, răng rác, kèm theo một đạo tiếng mở cửa, túc xá cửa bị mở ra, ai, đang thông qua cửa trước, chuẩn bị tiến vào đến phòng tắm, cho nên chính đối cửa chính Rama trẻ ở thân hình, y dài, mà mở ra túc xá cửa chính, đi vào trong túc xá người thì là nhìn xem một màn này, mở to hai mắt, cứng lại ở đó. Đó là một thiếu nữ, một cái bề ngoài tuổi tác cùng Rama tương xứng, hiển nhiên là cùng tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ khuôn mặt cùng người Đông phương đặc hữu gương mặt đại tướng kính đình, có loại Tây phương đặc hữu mỹ lệ. Trên thân thì là ăn mặc lễ nghi đội Âu phục một dạng quần áo và trang sức, tướng mạo xuất chúng, dáng người no đủ, nhất là trên đó vây, đặc biệt làm người khác chú ý. Dù cho mặc xong quần áo cũng che không lấn át được cái kia mỹ diệu cao thấp chập trùng. Cấp trên còn thật chặt buộc lên băng gấm, khiến cho cái kia kích thước trở nên càng thêm dễ thấy. Mà thiếu nữ còn có được một đôi như là thiêu đốt lên nóng bỏng hỏa diễm trong mắt màu đỏ. Một đầu màu tóc cũng là giống như hồng liên hiện ra hỏa hồng màu sắc. Phối hợp hắn xuất chúng tướng mạo, đơn giản tựa như trong thần thoại hỏa chi nữ thần, khiến cho người ghé mắt, khiến cho người mê muội. Dạng này một thiếu nữ, giờ này khắc này bên trong, liền đứng tại Rama túc xá cửa gian phòng, nhìn xem không mảnh vải che thân chính đối cửa chính Rama. Một bên mở to con mắt, một bên hoàn toàn ngốc trệ. Hắn trong tay, một cái túi xách đi rơi trên mặt đất, nói cho người khác, thiếu nữ đến cỡ nào khiếp sợ. Đương nhiên, Rama khiếp sợ không thua gì đối phương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Thiếu niên cùng thiếu nữ liền nhìn nhau, cũng đều rơi vào trầm mặc. Một hồi về sau, thiếu nữ trong mắt không tự chủ được rơi xuống, nhìn về phía Rama phần dưới bụng. Chợt, thiếu nữ mặt bành một tiếng, như nấu nước sôi ấm một dạng, trực tiếp nổ tung, ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô. Một giây đồng hồ về sau, Rama phát ra vang vọng túc xá quái khiếu, ê a nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha. Theo sát phía sau, thiếu nữ phát ra vang tận mây xanh rên rỉ. Rama tại học viện Hagun sinh hoạt, lợi dụng bị một tên khác phái cho nhìn một sạch sành xanh, cùng light novel bên trong tình tiết một dạng, lại nhân vật vì đó điên đảo hình thức, vén khai mạc bố,